Mẫu thân ta là thần thám. Chương 309, vinh quang này sẽ không thuộc về kẻ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, tuy do giã từng tận mắt chứng kiến Vân Xương phá được hai vụ án, nhưng nói thật, trong mắt hắn, cả hai vụ đó đều chỉ là tiểu án. Chỉ có vụ án càng lớn, càng phức tạp mới thực sự thể hiện được tài phá án của một người. Càng tiếp xúc với nữ tử này, hắn càng cảm thấy thán phục. Vân Xương gật đầu, nhưng sau đó lại chuyển hướng. Tuy nhiên, dù có hình bộ và đại lý tự cùng lúc ra tay, muốn trong thời gian ngắn tra ra hết những sĩ tử đã đến Minh Kinh mà hành tung mơ hồ trong thời gian qua, cũng không phải là việc một sớm một chiều. Điều đó tuy là một trong những hướng đột phá của vụ án, nhưng chưa chắc đã là nhanh nhất. Chưa nói đến việc thánh thượng có đợi nổi hay không, e rằng chưa kịp lập xong danh sách thì đã có nạn nhân mới rồi. Do giã mỉm cười hỏi, vậy theo Vân nương tử, hướng đột phá lớn nhất của vụ án này là? Vân Xương không khỏi liếc nhìn hắn một cái. Rõ ràng vấn đề này hắn đã sớm có đáp án, giờ chỉ mượn cớ để dẫn dắt câu chuyện. Nàng hơi nhướng mày, dứt khoát đáp, hướng đột phá lớn nhất là La Thiên Nhất. Trong ba nạn nhân, chỉ có hắn là đặc biệt nhất. Một tên sát nhân hàng loạt sẽ không dễ dàng thay đổi phương thức gây án. Nếu có thể tìm ra lý do khiến hắn đối xử khác với La Thiên Nhất, thì có thể sẽ chỉ ra hướng điều tra tiếp theo. Nhưng, trước hết, ta muốn xác nhận, kẻ sát hại La Thiên Nhất có thực sự là cùng một người đã giết hai nho sinh trước hay không? Ta muốn tận mắt xem thi thể của ba nạn nhân, không biết có tiện không? Dù bằng kinh nghiệm và trực giác, nàng gần như chắc chắn đó là cùng một hung thủ. Nhưng Vân Xương từ trước đến nay luôn cẩn trọng, bất cứ chuyện gì cũng phải tự mình kiểm chứng mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Nghe nàng nói vậy, Do Dạ khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn Giang Tiếu, sau đó mới nói, tự nhiên là có thể. À, Tiếu chắc còn chưa kịp nói với nàng, hôm nay hắn vào cung diện thánh, thay nàng tiếp nhận một đạo mật chỉ. Vân Xương ngẩn ra, vô thức quay đầu nhìn nam tử bên cạnh, chỉ thấy Giang Tiếu lúc này cũng đang cúi đầu nhìn nàng. Khẽ cười, đúng vậy, thánh thượng sau khi nghe chuyện nàng phá án ở huyện Sơn Dương, vô cùng hiếu kỳ và tán thưởng, đã đồng ý đích thân ban chỉ, cho phép nàng tham gia điều tra vụ án này. Chỉ là, vì vụ án quá mức nhạy cảm, nên nàng tạm thời không thể dùng thân phận thật. Tới lúc đó, nàng sẽ giả trang thành một vị thần thám do biểu huynh đưa từ huyện Sơn Dương đến, đi theo biểu huynh để tham gia điều tra. Hắn ngừng một chút, lại nói tiếp, khi ấy, nàng phải cải trang thành một lang quân, diện mạo cũng phải thay đổi một chút. Nhưng yên tâm, thánh thượng đã nói, đợi thời cơ chín muồi, người sẽ đích thân công khai thân phận thật của nàng. Nếu vụ án này là do nàng phá được, thì vinh quang ấy sẽ chỉ thuộc về nàng, không thuộc về bất kỳ ai khác, kể cả là thân phận giả do nàng dùng để tra án. Giang Tiếu dường như sợ nàng cảm thấy thiệt thòi, giọng nói càng thêm ôn hòa. Hiện giờ, đây là cách khả thi nhất để nàng được tham gia điều tra vụ án. Dù thánh thượng đã có một ít thế lực riêng, nhưng vẫn đang bị phe Mộc Thừa Tướng giám sát chặt chẽ, không thể hành sự quá mức lộ liễu. Thậm chí, việc diện kiến các quan viên khác cũng không được phép quá lâu. Vì thế, hôm nay hắn mới phải rời cung sớm như vậy. Vân Xương lại cực kỳ hiểu chuyện, nhướng mày, mỉm cười nói, được trao cho cơ hội này đã là đủ lắm rồi. Khi ta vừa tham gia tra án ở huyện Sơn Dương, cũng là giấu thân phận mà làm. Ta biết, có thể giúp ta tranh thủ được cơ hội này trước mặt thánh thượng là điều vô cùng khó. Trong việc như thế này, nàng luôn biết đâu là điểm dừng. Giang Tiếu nhìn nàng chăm chú, ta không tranh công, thánh thượng chịu tin tưởng nàng, phần lớn là vì chính tay ngoại tổ đã viết thư giới thiệu nàng với người. Hắn chỉ là người thay ngoại tổ đưa thư cho thánh thượng, rồi nhân tiện nói tốt vài lời. Do dã thấy mọi chuyện đã nói rõ ràng, liền nói, ngày mai, Thánh Thượng sẽ chính thức tuyên bố việc nàng tham gia điều tra vụ án. Tối nay, Vân Nương Tử chuẩn bị trước đi. Giờ Tị, 9 giờ sáng, ngày mai, ta sẽ đến đưa nàng tới hình bộ. Do dã trầm giọng nói tiếp, trước khi bắt đầu, có vài điều ta phải nói rõ với nàng. Hiện tại, người phụ trách vụ án này bên hình bộ ngoài ta ra, còn có một vị hình bộ thị lang khác tên là Vu Dương. Nàng có thể yên tâm, lập trường của hắn giống chúng ta. Tuy vậy, những người khác trong hình bộ, kể cả chỉ là một tạp dịch quét sân, nàng cũng phải hết sức đề phòng. Vân Sương nghiêm túc nhìn hắn, đem những lời này khắc sâu trong lòng. Thánh Thượng đã đích thân cho phép nàng tham gia điều tra vụ án này. Bất luận có lập được công hay không, chắc chắn sẽ khiến phe Mộc Thừa tướng sinh lòng kiêng dè. Muốn như khi ở huyện Sơn Dương, điều tra án một cách đơn thuần là chuyện gần như không thể nữa. Do dã nói tiếp, bên đại lý tự, người phụ trách vụ án là thiếu khanh Ngụy Vô Thao. Nói đến đây, ánh mắt hắn trầm xuống. Vân Sương lập tức hiểu ra, là người nhà họ Ngụy sao? Chính là gia tộc mà trước đây, nhị lang nhà họ từng lén lút huy hát, PA huynh của nàng. Do dã gật đầu, đúng vậy, trong đại lý tự, phe Mộc Thừa tướng còn nhiều hơn. Hiện nay, chính đại lý tự là nơi kiên quyết tin rằng ba vụ án này không liên quan gì đến phe Mộc Thừa tướng. Ngụy Vô Thao không phải kẻ dễ đối phó. Ngày mai, sau khi tin nàng tham gia điều tra vụ án được công bố, hắn và người dưới trướng nhất định sẽ tới dò xét, thậm chí cản trở. Nếu gặp khó khăn, cứ trực tiếp tìm ta hoặc A Tiếu. Lúc này Giang Tiếu cũng lên tiếng, giọng nghiêm nghị, đến lúc đó, ta sẽ sắp xếp vài người âm thầm bảo vệ nàng. Vân Sương gật đầu, trầm ngâm một lát rồi hỏi, hiện tại bên đại lý tự và hình bộ, cụ thể đang áp dụng những phương pháp điều tra gì? Do dã đáp, đại lý tự một mực khẳng định ba nạn nhân là do tư thù cá nhân mà chết. Dạo gần đây, họ đang tra xét các mối quan hệ của ba người, xem trước khi chết từng tiếp xúc với ai, nhưng kết quả không mấy khả quan. Ai cũng có vài kẻ thù, nhưng không có kẻ thù chung. Vậy thì khó mà giải thích được điểm liên hệ giữa các vụ án. Bên hình bộ, tuy phần nào cũng nhận ra mối liên hệ giữa các vụ án và phe Mộc Thừa tướng không rõ ràng. Nhưng đến nay, những người từng có xung đột với cả ba nạn nhân chỉ có phe Mộc Thừa tướng. Do đó, Vu Thị Lang đang tập trung điều tra những người trong phe đó từng tiếp xúc với ba nạn nhân trước khi mất tích. Song, kết quả vẫn mơ hồ. Vân Sương nhíu mày, gần như không tin vào tai mình. Vậy nên, người đặc biệt nhất trong ba vụ án là Thiên Nhất, cả hình bộ và đại lý tự đều không nghĩ đến việc điều tra sâu. Do dã cười khổ, tất nhiên họ cũng nhận ra La Thiên Nhất có điểm đặc biệt. Nhưng, một khi mục tiêu điều tra đã lệch khỏi bản chất vụ án, thì những nghi điểm rõ ràng nhất cũng dễ dàng bị bỏ qua. Bọn họ cũng từng điều tra La Thiên Nhất, nhưng khi phát hiện không dễ tra được manh mối, thì lập tức dẹp sang một bên. Những người đã thâm niên trên triều đình như bọn họ, khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng bởi thế cục khi hành sự. Chính vì thế, năm xưa tổ phụ mới đề nghị để Vân Nương Tử tham gia vụ án này. Chỉ có người ngoài cuộc như nàng mới có thể nhìn vụ án với con mắt khách quan nhất. Cách chương